Vũ thần chúa tể, chương 2629, chỉnh hợp thế lực. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi cho là bản thiếu không biết ngươi nghĩ là cái gì? Loại này tình cảnh xuống, ngươi còn nghĩ tính toán bản thiếu? Cũng được, bản thiếu hay là trực tiếp giết ngươi? Như ngươi loại này cam nguyện cùng ma tộc cấu kết rác rưởi, liền cho bản thiếu làm nô lệ. Tay sai tư cách cũng không có. Giết ngươi biết, bản thiếu trực tiếp cướp đoạt ngươi ký ức. Muốn biết đồ đạc, một dạng cũng sẽ không thiếu. Giọng nói rơi xuống, tần trần đại thủ lộ ra. Đem lệ lạc linh hồn thoáng cái bao vây. Sau đó chân chính bắt đầu luyện hóa. Thiên hồn cấm thuật thi triển. Kinh khủng linh hồn cướp đoạt lực. Thuấn trong nháy mắt thẩm thấu vào lệ lạc trong linh hồn. Các loại ký ức bắt đầu hiện ra. A, lệ lạc linh hồn kịch liệt ba động, hét thảm lên: "Tần Trần tiểu tử, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn ký ức ngay từ đầu hiển hóa, linh hồn liền bắt đầu sụp đổ. Đồng thời một cổ vô hình lực lượng tìm bổn nguyên, đem lệ lạc lực lượng linh hồn triệt để mẫn diệt, dọc theo kia hư vô linh hồn cầu, trực tiếp đem hắn lưu lại linh hồn hạt giống đều cho mẫn diệt. Linh hồn chi hỏa sống lại, là một ít cường giả sở trường trò hay. Nhưng tần trần tu luyện thiên hồn cấm thuật, lại đối với mấy cái này bí thuật có diệt sát năng lực. Vân Châu hồn hỏa thế ra lệ ra một cái trong cấm địa. Một viên được cung phụng lấy linh hồn hạt giống trực tiếp bạo liệt, hóa thành hư vô. Sở dĩ lần này, lệ lạc là triệt để chết sạch sẽ. Không có bất kỳ sống lại khả năng. Mà lệ lạc trong đầu ký ức, cùng với hắn thiên thánh phép tắc, lại toàn đều làm lợi tần trần. Vù vù, hắn lực lượng, bị tần trần một chút thôn phệ. Thành vì mình cảm ngộ, cũng không biết trôi qua bao lâu. Có thể là nửa tháng, cũng có thể là một tháng lâu. Tần trần trên thân bắt đầu hiện ra thiên thánh lộng lẫy. Đương nhiên, đây chỉ là một chút hư ảnh. Dù sao tần trần liền tuyệt thế địa thánh thiếu một bước, không có khả năng thoáng cái bước vào thiên thánh cảnh giới. Hắn tích lũy thiếu rất nhiều. Tần trần trên thân tuyệt thế địa thánh khí tức bắt đầu hiện ra, nhưng cách đột phá thiếu như vậy một chút. Đáng tiếc, này lệ lạc thiên thánh phép tắc cũng không hoàn toàn, chỉ là nửa bước thiên thánh mà thôi. Bằng không, ta tất nhiên có thể dựa vào cái này bước vào tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Nhưng bây giờ, chỉ là chạm tới một chút ngưỡng cửa mà thôi. Tần trần tỉnh táo lại, lắc đầu, nhìn một chút này lệ lạc trong chữ vật giới trì. Đến còn có thứ gì bảo vật trong chữ vật giới trì? Nhẹ bảo tàng lớn. Toàn bộ đều tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Sớm nhất là khổng lồ số lượng thánh nguyên đan dược. Từng viên đan dược tỏa ra dụ người khí tức. Tần trần thần niệm đảo qua, kiểm lại một chút, cư nhiên có chừng hơn vạn mai. Hạt viễn mãn, với lại, đều là một ít đối tuyệt thế địa thánh đều có bổ sung tác dụng địa phẩm đan dược. Điều này hiển nhiên là cả hồn hỏa thế gia vô số năm qua tài phú. Trừ cái đó ra, vô số công pháp, thần thông, vũ kỹ, như thủy triều vọt tới, dung nhập vào tần trần thân thể, bị bổ thiên chi thuật luyện hóa. Còn có một chút đan dược cao cấp, bị tần trần phong ấn. Đáng tiếc không có tuyệt phẩm thiên đan. Bất quá, tần trần tại Diêm La bí cảnh ở bên trong lấy được 2 bình tuyệt phẩm thiên đan. Vì vậy thật cũng không thất lạc, mà tuyệt phẩm thiên đan, tần trần chuẩn bị ở đột phá tuyệt thế địa thánh thời điểm, lại tiến hành luyện hóa. Hôm nay hắn cảm ngộ còn chưa đủ, vẫn không thể cuống cuồng tiến nhập tuyệt thế địa thánh cảnh giới. Bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian, tại luyện hóa lệ lạc bổn nguyên sau. Tần trần đối thiên thánh phép tắc đều có một tí cảm ngộ, làm hắn tại tuyệt thế địa thánh phép tắc cảm ngộ trên tốc độ tự nhiên càng lúc càng nhanh. Đương nhiên, tại trong chữ vật giới trì, còn có nhiều thánh tinh, ước chừng hơn 100 triệu hạ phẩm thánh tinh, coi như là trung phẩm thánh tinh, vài triệu viên, này đối với người bình thường mà nói, quả thực là một con số khổng lồ, nhưng Tần Trần lại không để vào mắt. Đối lập Diêm La Ma tộc lấy được một cái viễn cổ thánh mạch mà nói, này Lệ Lạc nhất định chính là người nghèo rớt mồng tơi. Ta hiện tại khoảng cách tuyệt thế địa thánh, thiên thánh đại đạo, lại tiến thêm một bước, nên đi ra, ầm ầm, Tần Trần thân hình khẽ động, liền tới đến phủ thành chủ ở ngoài. Trần Thiếu, Tần Trần vừa xuất hiện, mọi người liền cảm giác được, một tiếng ầm vang, từng đạo khí tức đáng sợ hàng lâm, đều là từng theo Tần Trần tiến nhập Diêm La bí cảnh tuyệt thế địa thánh. Siêu siêu siêu, Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Thương Cổ Không, Cổ Dược Đại Sư đám người, cũng ào ào xuất hiện, trên thân dũng động khí tức, cung kính đứng ở Tần Trần trước người. Những người này hiển nhiên là đặc biệt đang chờ Tần Trần. Ngô, các ngươi đều đang đợi bản thiếu. Tần Trần quét mọi người một cái, thản nhiên nói, Ngao Liệt đây, bản thiếu bế quan trong khoảng thời gian này, mở rộng cùng thu phục kế hoạch đều tiến hành được như thế nào đây? Trần Thiếu, phụ thân đại nhân đã thu phục mặt khác 3 thành trì lớn. Bất quá, hắn hiện tại đang ở mặt khác 3 thành trì lớn bế quan, tranh thủ đột phá thiên thánh cảnh giới, vì vậy không có thể chạy tới. Ta bây giờ lập tức cho cha đại nhân đưa tin, bảo hắn biết Trần Thiếu ngươi xuất quan tin tức, để cho phụ thân đại nhân lập tức chạy tới. Ngao Thanh Lăng tiến lên, cung kính nói ra, không cần. Tần Trần xua tay, nếu Ngao Liệt thành chủ ở đột phá, vậy liền hảo hảo đột phá đi. Càng sớm bước vào thiên thánh cảnh giới, vậy các ngươi lại càng nổ. Chờ hắn sau khi đột phá, trở lại tìm bản thiếu cũng không muộn. Vâng, Ngao Thanh Lăng cung kính nói. Cổ Dược Đại Sư, Không Lão, Tần Đình Đình, các ngươi thì sao? Tần Trần quay đầu nhìn sang. Trần Thiếu, chúng ta đã dựa theo ngươi phân phó, cùng Ngao Liệt thành chủ liên thủ, đem Trần Đế Các mở rộng ra ngoài. Hiện nay đã tại mỗi cái thành trì mọc rễ nảy mầm. Thế nhưng, bởi vì thiên giới khu vực quá mức mênh mông, sở dĩ, hiện nay Trần Đế Các vừa mới thành lập. Với lại, Ngao Liệt thành chủ bộ hạ cao thủ, còn đang nghĩ biện pháp chỉnh hợp 4 thành trì lớn xung quanh rất nhiều thế lực. Hợp làm một thể, thành lập được một cái chân chính thế lực lớn. Sở dĩ, Trần Thiếu ngươi phân phó muốn đánh dò tin tức chúng ta vẫn còn dò bên trong. Hiện nay còn không có tin tức, Tần Đình Đình vội vàng nói. Nàng nói tin tức, dĩ nhiên là Tần Trần quan tâm nhất U Thiên Tuyết 3 người tin tức. Còn không có sao, Tần Trần thở dài. Hắn biết 4 thành trì lớn cũng không chỉ có 4 cái thành trì mà thôi. Tại 4 thành trì lớn xung quanh, còn có thật nhiều cùng loại cổ trung phái chỗ Thiên Mang Sơn Mạch này nhóm thế lực. Là 4 thành trì lớn thống nhất cùng một chỗ. Những thứ này thế lực chung quanh, tự nhiên cũng cần hao tổn mất thì giờ chỉnh hợp. Với lại đây cũng là nhất lãng phí thời gian. Lấy Ngao Liệt thực lực, trấn áp một tòa thành trì dễ dàng. Nhưng muốn liên hợp xung quanh vô số thế lực, cũng là cần thời gian. Phái người một chút làm. Đương nhiên, thời gian dài như vậy trong, cũng đã chỉnh hợp thất thất bát bát. Chỉnh hợp những thế lực này, còn cần thời gian bao lâu? Tần Trần cau mày nói, nhớ được trước đây mình và U Thiên Tuyết, Cơ Như Nguyệt, Trần Tư Tư các nàng, là ở tới gần thiên giới thời điểm, mới tách ra. Nói cách khác, các nàng khả năng lớn nhất cũng là rơi vào Thương Huyền thành phụ gần địa phương. Sở dĩ Tần Trần mới như thế có kiên trì, còn cần đại khái 2-3 ngày. Tần Đình Đình suy nghĩ một cái, trả lời, được, vậy sẽ cho ngươi nhiều nhất không cao hơn 5 ngày thời gian. Cần phải đem ta muốn biết tin tức thăm dò trở về. Tần Trần lãnh đạm nói, chuyện được convert bởi Kinh Killer, cầu bắp đầu.